Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274 đang làm chuyện rất trọng yếu. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Lãnh Tuyết Đồng trong cơn tức giận là dùng tận khí lực cả người mang cửa. Hạ Tân cũng là dùng hết khí lực cả người phát sinh một tiếng kêu rên. A, hét thảm một tiếng. Chấn phòng khách chén trà đều ở đây hoảng đãng. Lần này không thể là giả, là thật đau, cảm giác ngón tay cũng sắp gãy. Hạ Tân trừng to mắt một cái, lại sợ đánh thức ước toa cùng đêm hè. Thật nhanh tự tay bưng bít miệng của mình. Hắn cảm giác ngón tay mất đi chi giác, cả người đều cong lên. Lãnh Tuyết Đồng chung quy có chút không đành lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tức giận nói, ta xem ngươi lần sau còn dám hay không. Biết lỗi rồi cũng nhanh đi, ta muốn đi ngủ rồi. Chỉ là lời còn chưa dứt, Hạ Tân không lùi mà tiến tới, một khom lưng từ nàng dưới nách xông vào phòng bên trong. Ngươi làm cái gì? Lãnh Tuyết Đồng nhất thời kinh hãi. Hạ Tân vẻ mặt bi thống xuất ra ngón tay nhìn một chút, khổ sở nói, ngươi thật đúng là xuống tay được. Ngón tay chặt đứt, lần này là thật chặt đứt. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực khinh thường nói, hanh, ta đã cảnh cáo ngươi, đây là ngươi tự tìm. Nhanh lên một chút đi ra ngoài cho ta 5 phút, không được, 3 phút, không được, ở 3 giây bên trong đi ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lãnh Tuyết Đồng thái độ rất kiên quyết, huy, hơi quá đáng a, tốt xấu cho cái cơ hội a. Hạ Tân dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi không có cơ hội. Lãnh Tuyết Đồng đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một chân càn quét, cái này một chân vừa nhanh lại tật, mang theo không gì sánh được lạnh thấu xương gió thổi, quét chúng không chết cũng tàn a. Cũng may Hạ Tân sớm có chuẩn bị, hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng Lãnh Tuyết Đồng giao thiệp. Hắn có thể ngoan cường sống đến bây giờ, dựa vào là cũng không chỉ là vận khí. Thân thể lui về phía sau mở một bước, lại tránh được cái này một chân. Lãnh Tuyết Đồng tới gần một bước, lại là một chân qua đây. Hạ Tân lần nữa lui lại một bước, bịch một tiếng đụng phải cái ghế, đã không thể lui được nữa. Lãnh Tuyết Đồng lại như cũ tiến sát từng bước. Lưỡng phút, một phút, ngươi phải cho ta một cơ hội. Hạ Tân đang khi nói chuyện, tự tay muốn ôm ở Lãnh Tuyết Đồng quét tới một chân. Lãnh Tuyết Đồng sớm có sở giác, đang bị ôm lấy trong nháy mắt, một trên đùi thiêu trực tiếp quét dọn rồi Hạ Tân cầm. Tuy là Hạ Tân thân thủ linh mẫn, tương đối linh hoạt ngửa ra sau, tuy nhiên bị quét một điểm, đau hắn cầm run lẩy bẩy, cầm coi như là trên người yếu hại một trong. Lãnh Tuyết Đồng đồng thời một tay chống bên cạnh mép giường, ở giữa không trung lại là một chân quét về phía Hạ Tân gương mặt. Sợ đến Hạ Tân vội vã ngồi xổm xuống, Lãnh Tuyết Đồng nhân cơ hội mượn lực một cái sườn chuyển lộn tới trên giường. Lại là một chân tự từ dưới dựng thẳng bổ xuống, hạ thủ không lưu tình chút nào, còn như chiêu này thật lợi hại. Bốn cái nằm bên cạnh như trước bất tỉnh nhân sự tiểu lưu manh nhất thấu hiểu rất rõ. Hạ Tân cũng là lợi hại, hai tay hướng trên đầu đưa ngang một cái, ngạnh kháng lần này, cả người nhào tới trên giường, chỉ lát nữa là phải nhào tới Lãnh Tuyết Đồng trên người. Trước gần người lại nói, gần người nàng khó có thể thi triển đại phúc độ động tác. Nếu như cho rằng cái này 20 nhiều thước vuông gian phòng nhỏ hẹp, Lãnh Tuyết Đồng động tác không thi triển được, vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhưng là lông mi cũng không khiêng xuống, ung dung gạt ngã 4-5 cái nam sinh nữ nhân. Lãnh Tuyết Đồng quỳ gối vừa nhấc, một đầu gối trực tiếp đụng vào Hạ Tân trên bụng của. Đường giữa nam sinh ước đoán lần này liền trực tiếp nằm xuống không dậy nổi. Dù sao cũng là mềm mại nhất cái bụng. Cũng may Hạ Tân mỗi ngày ăn no trải qua Lãnh Tuyết Đồng tàn phá, thỉnh thoảng liền trên mặt ăn một quyền, cái bụng ăn một cước các loại, hắn đều ngoan cường sống lại. Chống đỡ hắn sống sót ngoại trừ kiên cường chịu đánh đánh khí lực còn có ý chí bất khuất. Lãnh Tuyết Đồng một đầu gối đem Hạ Tân nhô lên tới. Thân thể linh hoạt như chim én vậy. Ở trên giường lui về phía sau lăn một vòng. Muốn kéo dài khoảng cách. Hạ Tân nơi nào sẽ để cho nàng thực hiện được. Lãnh Tuyết Đồng thân thể quá nhạy bén. Phảng phất căn bản không có trọng lượng. Tuyệt đối không thể bị kéo dài khoảng cách. Bất chấp thân thể đau đớn. Một cái nhào tới. Trong phòng không ngừng vang lên binh binh bàng bàng thanh âm. Thiếu nam thiếu nữ đang tiến hành kịch liệt vật lộn. Ức Pha mở cửa phòng. Người mặc rộng thùng thình lôi ti đồ ngủ. Lộ ra ngực tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Lẩm bẩm câu từ trong phòng đi ra. Thực sự là ầm ĩ chết. Dỡ nhà a. Đầu tiên liếc nhìn Hạ Tân mở ngoạ thất gian phòng. Thấy lại hướng Lãnh Tuyết Đồng đóng chặt gian phòng. Từ bên trong không ngừng truyền đến các loại đồ đạc va chạm. Đập hư thanh âm. Ức Toa vẻ mặt nghiền ngẫm cười. Đi tới cùng Lãnh Tuyết Đồng gian phòng cách điểm khoảng cách trù phòng. Nhàn nhã cho mình rót ly cà phê. Một tay nâng một cái tay khác cánh tay. Bưng cây cà phê. Yêu nhã nửa dựa cửa phòng bếp lương. Một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ lắng nghe. Thỉnh thoảng truyền ra Hạ Tân một câu hô to. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngay sau đó là Lãnh Tuyết Đồng một câu. Ngươi cút cho ta. Ta không phải cút. Ta đây liền đem ngươi đá ra. Sau đó lại là một hồi binh binh bàng bàng chiến đấu kịch liệt tiếng. Ức Pha nhịn không được mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Cười nói. Thực sự là thanh xuân a. Mà ở bên kia trong trò chơi, đã sớm dấu chấm than bay đầy trời. Làm cái gì? Tất thắng cục, yêu đêm người đâu, chả thế nào treo máy. Đây là làm cho đối diện 10 phút nhịp điệu sao? Chớ nóng vội, hắn khả năng có việc. Rất nhanh thì tới, mới vừa còn nói chuyện với ta đâu. Chúng ta đánh hảo chính mình, Linh cũng là phiền muộn. Thật tốt thế cục. Ván này có rất lớn cơ hội tấn cấp quốc phục đệ nhất. Hạ Tân chết ở đâu rồi? Bất quá hắn cảm thấy Hạ Tân hẳn là rõ ràng tình huống. Có thể là cầm bán bên ngoài hoặc là đi nhà cầu. Rất nhanh sẽ trở lại a. Hạ Tân cũng không biết mình cùng Lãnh Tuyết Đồng chiến đấu rồi bao lâu. Bất quá hắn thắng lợi. Cuối cùng đem Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại đè ở tại dưới thân. Trên giường đã sớm đông hỗn độn một mảnh, chăn đơn chăn gì gì đó không phải là bị xé phá hủy, chính là bị ném xuống đất rồi. Hai người hầu như đều đã tiêu hao hết khí lực, đang kịch liệt thở hổn hển, đánh phong trung tâm hoa. Vì phòng ngừa Lãnh Tuyết Đồng lộn xộn, Hạ Tân này đây tiêu chuẩn nhất nam trên nữ nhân xuống tư thế đặt ở Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại. Trên đem hai tay của nàng cũng cùng một chỗ bấu vào đỉnh đầu. Chân thì vờn quanh qua Lãnh Tuyết Đồng hai chân quấn lấy. Bốn cái chân quấn quýt lấy nhau. Đem Lãnh Tuyết Đồng chân gắt gao cố định trụ rồi. Giống như là một đợi phạt tù phạm. Không thể động đậy. Lãnh Tuyết Đồng hiện tại duy nhất có thể cử động cũng chỉ có đầu mà thôi. Không thể không nói. Đây là một hồi chật vật kháng nhật thắng lợi. Trả giá cao là thê thảm. Hạ Tân trên đầu đã trúng một cái chẻ dọc. Trên mặt đã trúng lưỡng bàn tay. Bốn nắm tay. Trên người đã trúng vô số đôi bàn tay trắng như phấn cùng với ba đòn đá chéo. Bốn đòn hoành đá. Trên bụng đã trúng một cước. Còn có rất nhiều vết thương nhỏ sẽ không từng cái kế hoạch rồi. Nói chung, nếu như những nam sinh khác sớm nằm xuống, cũng liền Hạ Tân. Quanh năm tháng dài ăn no trải qua tàn phá, dám thừa nhận xuống, cũng thu được thắng lợi cuối cùng. Hai người cái trán đều thấm ra tầng mồ hôi mịn, sắc mặt bởi vì kịch liệt vận động mà hiện lên đỏ ửng. Vi Vi há miệng, kịch liệt thở hổn hển, bởi vì Hạ Tân liền đặt ở Lãnh Tuyết Đồng trên người. Hai người khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, con mắt hướng về phía con mắt. cho nên Lãnh Tuyết Đồng trong cái miệng nhỏ phun ra hồng nhạt khí tức đều phun đến Hạ Tân trên môi. Rồi, buông tay, tốt nửa ngày trời sau, Lãnh Tuyết Đồng mới có thể bình ổn hô hấp miễn cưỡng phun ra câu này. Hạ Tân cười hắc hắc, bởi vì dùng sức quá độ, hô hấp còn có chút không phải thuận. Hiện tại, có thể, không phải do, ngươi, hảo hảo, nghe, ta, xin lỗi, sẽ có người dùng phương thức này xin lỗi sao? Đem đối phương đặt ở dưới thân, cái này sẽ là của ngươi thành ý, ngoặc kép chấm chấm, cũng là, bị ngươi, bức. Hạ Tân vừa định nói, một chàng chuông điện thoại di động vang. Hạ Tân hay dùng một tay bắt lại Lãnh Tuyết Đồng hai tay nhỏ bé cổ tay. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là không đích điện thoại. Từ bên trong điện thoại di động truyền ra linh nóng nảy thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? Chúng ta 4 đánh 5 đều vượt lên đầu 10 cá đầu. Nhanh lên một chút cút trở lại cho ta. Tất thắng, sơ kỳ tạm được, kéo sau kỳ thì không được. Cái này có thể chuyện liên quan đến ngươi lên đỉnh cục. Đây là cơ hội tốt nhất rồi. Hạ Tân không chút do dự nào. Trả lời, xin lỗi, hiện tại, đang xử lý, chuyện trọng yếu hơn. Quay đầu, rồi hãy nói. Hạ Tân trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy vứt sang một bên. Linh tức giận giơ chân, lẩm bẩm câu, chuyện trọng yếu hơn. Mơ hồ nghe được điện thoại bên kia truyền đến rất rõ ràng nam nhân cùng nữ nhân kịch liệt tiếng thở. Hơn nữa Hạ Tân nói hổn hển lợi hại như vậy, nhất thời liên tưởng đến việc của người nào đó có thể khiến cho nam nữ đồng thời thở hổn hển lại. Chuyện vui sướng lên, tức giận hung hăng mắng. Cầm thú, nhịn nữa một hồi có thể chết. Không nghĩ tới ngươi là người như thế. Hạ Tân ném xuống điện thoại di động nói. Được rồi, chúng ta tiếp lấy tới nói chuyện a. Lãnh Tuyết Đồng dùng rằng dãy rủa như rán nước thân thể. Thế nhưng hai chân bị Hạ Tân hai chân cố định, cổ tay bị Hạ Tân nắm, để cho nàng cũng chỉ có thể xoay hạ thân tử. Động động đầu, Lãnh Tuyết Đồng tức giận mở miệng muốn cắn. Hạ Tân lập tức liền lui, hắn sớm có phòng bị. Biết Lãnh Tuyết Đồng cũng liền một ngụm bạch bạch hàm răng có thể tiến công rồi. Đáng tiếc hắn như trước tính sai rồi. Lãnh Tuyết Đồng không có cắn phải, trực tiếp đầu đỉnh đầu, một cái trán liền đập vào rồi Hạ Tân cái trán, nhưng lại đau chính cô ta nước mắt hoa hoa. Lúc này mới phát hiện chiêu này quá không có lợi lắm. Đả thương địch thủ PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử, tự tổn 1000. Hạ Tân đầu so với hắn cứng rắn. Hạ Tân thở gấp nói. Đừng từ chối. Biết cái gì gọi là trên thớt ngư sao? Chỉ ngươi như bây giờ. Ngươi xem. Ta nhiều hơn một tay có thể dùng. Hạ Tân đắc ý giơ giơ lên tay phải. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chọc ta. Ngươi biết. Lúc này. Ta đây tay khả năng làm rất nhiều chuyện. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng nghiến lợi nói. Vô sỉ. Đang nói tránh sự trước, ta phải nói một câu, đây cũng chính là ta, người có thể hạ thủ nặng như vậy, phải thay đổi những người khác, ước đoán sớm vào bệnh viện. Lãnh Tuyết Đồng hầm hừ nói, chính là xem là ngươi, ta chỉ có xuống tay nặng như vậy, những người khác ta còn không phải nhẫn tâm xuống tay đâu. Ngoặc kép chấm chấm, thực sự là cảm ơn ngươi chiếu cố. Thảo nào trường học nói đánh thắng Lãnh Tuyết Đồng là có thể làm bạn trai nàng. Đây không phải là đầy đủ điều kiện. Đây là điều kiện tất yếu. Bởi vì đánh không lại của nàng đều bị đánh chết. Ai có thể nghĩ tới làm bạn trai nàng đều là món nguy hiểm như vậy hiểm chuyện. Hạ Tân cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Được rồi, đầu tiên ta trước nói lời xin lỗi a. Xin lỗi, Hanh. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ làm ra loại này uy hiếp chuyện của ta. Còn trông cậy vào ta tha thứ ngươi sao? Không quan hệ, dù sao cũng một lần cuối cùng. Ngươi có ý tứ, tuy là toa toa nói giải thích cũng là phí công. Nhưng có người khác nói cho ta biết. Có một số việc, ngươi không nói ra, nhân gia vĩnh viễn sẽ không biết, cho nên mặc kệ ngươi tha thứ hay không ta cũng phải nói rõ ràng. Nói xong ngươi cũng không cần tránh ta. Nếu là bởi vì ta làm hại ngươi, cái này chủ cho thuê nhà cả ngày không trở về nhà liền lỗi lớn. Ngươi muốn thì không muốn thấy ta. Ít nhất, để cho ta giải thích xong, ta ngày mai sẽ biết dọn ra ngoài. Lãnh Tuyết đồng hô hấp cứng lại, lúc này mới chính xác bắt đầu hạ tân. Trầm mặc không nói chuyện. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.